còn có cả hình dáng của thương yêu nữa. Ánh mắt hắn nhìn công chúa tràn ngập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net